Chương 2121, Sở Thiên Hữu thích Lục Sư Tỷ. Tuyệt đối không được. 2. Thiên uy càng là trực tiếp bị truyền tống trận xé nát. Cái này khiến hắn sao có thể không buồn xấu hổ thành giận, coi như liều mạng bị hầu gia trừng phạt. Hắn QNZ nhất định phải đánh trước nát tiểu tạp chủng này xương cốt, để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị, lại đem nhân mang về. Mắt thấy Triệu Hùng Kiếm muốn trực tiếp đâm xuyên Sở Thiên Hữu thân thể. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong một đạo bạch mang phi tốc mà tới. Lụa trắng giống như rắn quấn lên Triệu Hùng Kiếm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem đẩy ra một chút. Một thân ảnh khác thì một cái kéo lấy Sở Thiên Hữu cùng trung niên mỹ phụ, lăn về một bên, rốt cục triệt để tránh đi Triệu Hùng Kiếm quang. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Sở Thiên Hữu nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hắn hoảng hốt dương mắt nhìn lại, mới phát hiện Mộ Dung Tuyết chính lo lắng mà nhìn xem hắn. Tuyết trắng trên quần áo, một đạo vết máu ngang qua trên bờ vai, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chính là mới vừa rồi bị Triệu Hùng gây thương tích. Sở Thiên Hữu đột nhiên lấy lại tinh thần, con ngươi sợ hãi rụt rụt, sau đó tức giận gào thét, đi, đi mau các ngươi tới nơi này làm cái gì? Sở lão đại ta đã không phải là các ngươi đội trưởng, cũng không phải các lão đại của ngươi. Sở Thiên Hữu thanh âm càng phát ra sắc nhọn, ta cùng Kỳ Lân đội không có chút quan hệ nào, cùng ngươi càng là không phải thân không phải cho nên, để ngươi qua nở cái gì nhàn sự Mộ Dung Tuyết, ta để ngươi lăn có nghe hay không? Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn xem hắn, phảng phất không nghe thấy thanh âm hắn bên trong nhục nhã cùng phẫn nộ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hắn già nua mấy chục tuổi mặt. Lão đại, ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi hại thành như vậy? Sở Thiên Hữu, Mộ Dung Tuyết, ta nói lại lần nữa, ta thế nào với ngươi không quan hệ? Chờ một chút, các ngươi trước chờ ồn ào. Một bên truyền tới một thanh nhuận dễ nghe thanh âm thiếu niên, đến lúc nào rồi, bên này mạng người quan trọng đâu, cứu người trước có được hay không? Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết cùng nhau nhìn sang. Nhìn thấy ngồi xổm ở mẫu thân hắn thiếu niên bên cạnh, hắn con ngươi rụt rụt, ngươi là Tiêu Diêu đội Lam Lạc Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Vũ nhưng căn bản không để ý tới hắn, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, nhét vào thoi thóc trung niên mỹ phụ trong miệng. Nhét xong, cảm thấy chưa đủ, lại lấy ra một bình, đổ ra năm sa ưu hạt, cùng một chỗ cho trung niên mỹ phụ nhét đi vào. Sở Thiên Hữu há to miệng, muốn nói chuyện. Ngay sau đó, lại đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại trước mắt hắn, vốn đã linh khí tiêu tán, thân thể chậm rãi lạnh buốt trung niên mỹ phụ, vết thương vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Trung quanh thiên địa linh khí, QNZ hội tụ đến nàng thể nội. Nguyên bản tĩnh mịch trái tim, lại bắt đầu nhảy lên, ngực có chút chập trùng. Mặc dù vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng ai đều biết, đây không phải tử vong, mà chỉ là mê man. Mẹ Sở Thiên Hữu mừng rỡ như điên, bổ nhào qua ôm lấy trung niên mỹ phụ, nước mắt ngăn không được mánh liệt ra, nương, nương, ngươi còn sống, ngươi ngươi còn sống. Mộ Dung Tuyết cũng là trợn mắt hốt mồm, đây, đây là đan dược gì? Linh lực khí tức hẳn là chỉ có 5-6 phẩm, nhưng 5-6 phẩm đan dược, chỗ nào có thế dạng này? Hoặc tử nhân nhục bạch cốt Lạc Vũ ngạo nghệ nói, ta Lục Sư Tỷ luyện chế đan dược có thể là phổ thông 5-6 phẩm đan dược có thể so sao? Sở Thiên Hữu khẽ giật mình, thần sắc trở nên hoảng hốt mà mê ly. Đây là Diệp là nàng luyện chế Lạc Vũ, xem xét hắn bộ dạng này, thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở Thiên Hữu gia hỏa này thích Lục Sư Tỷ cái này. Không thể được, Lục Sư Tỷ là Mạc Đạo Sư. Liên tiểu sư thúc đều không có phần, cái kia đến phiên ngươi cao y tên nào y tấu chương xong.